vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 1137 có thể nhằm vào một chút. Có hay không nhằm vào? Kia thật đúng là không có, Liễu Vân thật cảm thấy Ngọc Đan Tông tuyển mấy cái địa phương đều không thích hợp, hoặc là dòng người không tốt, hoặc là quá mức hẻo lánh, người thường không hảo quá đi, lại chính là chung quanh tiêu chí tính địa phương nhiều, tôm hùm không hảo định vị, Ngọc Đan Tông tư tâm, toàn cấp chỉnh chính mình địa bàn đều không đề cập tới, cho nên Liễu Vân thật hy vọng liên minh có thể nhiều tới một ít người. Nàng lười đến giải thích, bởi vì Ngọc Hòa sẽ không tin nàng. Vô luận nàng nói cái gì, thoạt nhìn đều như là ở tìm lấy cớ. Này đàm phán liền tiến hành không nổi nữa, liên minh người ta nói lời nói. Ngọc Hòa không tin cũng phải tin, như vậy phương tiện công tác, huống chi. Tại đây phía trước, Liễu Vân ngẫu nhiên cũng nói lên quá cái dạng gì địa phương không thích hợp làm gia nhập khẩu. Liên minh bên kia tập hợp, có ghi lại, tùy tiện tới một cái đều có thể nói ra vấn đề tới. Liền không cần nàng hao tâm tốn sức, Ngọc Hòa nghe được lời này lại chần chờ. Liễu Vân như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ thật sự không có nhằm vào hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên không nghĩ thỉnh liên minh người, nhà mình biết nhà mình sự. Ngọc Đan Tông không sạch sẽ chuyện này nhiều, Liễu Vân bản thân vẫn là mỗ sự kiện người bị hại. Thật muốn lý luận lên, hắn khẳng định cũng chiếm không được hảo, nội tâm kia sợi khí càng ngày càng thịnh. Nhưng giờ này khắc này không thể không chịu đựng, nếu Liễu Tôn giả trước tiên hiểu biết quá Ngọc Đan Tông chủ tình huống. Kia trong lòng khẳng định có số, không biết Lưu Tôn giả cảm thấy địa phương nào là thích hợp. Liễu Vân cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý chỉ mấy cái địa phương, nàng không có trước tiên nói. Càng không có kiên trì, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng cảm thấy thích hợp địa phương, Ngọc Hòa chưa chắc sẽ đồng ý, hỏi như vậy, thuần túy mang theo khí đâu. Quả nhiên, Ngọc Hòa ánh mắt mang theo cổ quái, này còn gọi không nhằm vào. Tuyển địa phương đều là nhà khác thế lực địa bàn, Ngọc Đan Tông còn có thể hào hào quản lý thế giới dưới lòng đất sao? Ngọc Hòa tôn chủ lại chưa từng không nghĩ tới, Liễu Vân vừa không là Ngọc Đan nơi dừng chân người, càng không phải Ngọc Đan Tông, dựa vào cái gì đứng ở Ngọc Đan Tông góc độ đi tự hỏi ích lợi. Liễu Vân cười như không cười, Ngọc Tôn Chủ nếu là cảm thấy không thế Ngọc Đan Tông suy xét, chính là nhằm vào ngươi, nhằm vào Ngọc Đan Tông, vậy như vậy tưởng đi, ha ha, ta dựa vào cái gì thế Ngọc Đan Tông suy xét, trưởng quầy vừa mới từ Liễu Vân cùng chủ nhân như thế nào cùng Ngọc Đan Tông kết thù chân tướng, trung tỉnh ngộ lại đây, nghe thấy lời này thâm chấp nhận, Ngọc Đan Tông không khỏi cũng quá tự mình, phía trước 107 ra nơi. Dừng chân, ai dám nói thế nào cũng phải thế tôn chủ suy xét. Không thấy thánh tuyền nơi dừng chân đều đã kiến ở nơi dừng chân bên ngoài sao? Tần gia dám nói cái gì không? Hơn nữa, giống thánh tuyền nơi dừng chân cửa ra vào như vậy, cũng còn có không ít, có chút xác thật là vị trí không thích hợp. Có chút còn lại là ích lợi phân phối không rõ, thế cho nên những người này cảm thấy không bằng học nhất thất trấn. Đặt ở bên ngoài phát triển, càng tốt thương lượng ích lợi phân phối, Ngọc Đan nơi dừng chân là Ngọc Đan Tông một nhà độc đài. Khác gia tộc thế lực, liền tham dự cơ hội đều không có, Ngọc Hòa cũng thói quen cái gì đều lấy Ngọc Đan Tông ích lợi vì. Trước, đột nhiên bị chọc thủng. Đã trột dạ lại nan kham, sắc mặt càng thêm đen, Liễu Vân lại có chút không kiên nhẫn. Người này do dự không chừng, rốt cuộc khi nào mới có thể xác định hảo. Ảnh hưởng nàng ăn ăn uống uống chơi đùa, Ngọc Hòa tôn chủ rốt cuộc muốn như thế nào? Nói ngươi định không thích hợp, Ngươi không tin, một hai phải ta nói. Ngươi lại cảm thấy không thích hợp, thỉnh liên minh người tới có như vậy khó sao? 108 đại nơi dừng chân thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Đan nơi dừng chân có động tĩnh gì? Liên minh người chỉ sợ tới cực nhanh, Ngọc Hòa như vậy do dự. Chỉ sợ cuối cùng sẽ giống nhất thất trấn giống nhau. Kiến lần bên ngoài, liên minh người cũng sẽ không suy xét Ngọc Đan tông ích lợi. Bọn họ chỉ biết nghĩ như thế nào hoàn thiện kế hoạch trung siêu cấp trận pháp. Nếu là Ngọc Đan tông không phối hợp, khẳng định sẽ ra bên ngoài gì. Chính là muốn yếu bớt Ngọc Đan tông đối cửa ra vào khống chế lực. Ngọc Hòa tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là trước rời đi Bách Bảo Các, trưởng quầy toàn bộ hành trình mặt lạnh. Thậm chí cũng chưa đưa một chút Ngọc Hòa, Bách Bảo Các cùng Ngọc Đan Tông mâu thuẫn cũng đã sớm tích. Thâm, căn bản không có khả năng hòa hoãn, hắn hoàn toàn không cần cười làm lành mặt, đặc biệt biết mấy năm trước Liễu Vân cùng thiếu chủ nhân bị Ngọc Đan đuổi giết. Ngọc Đan Bách Bảo Các lại cái gì cũng không biết, càng thêm không nói giúp đỡ, cái này làm cho trưởng quầy trong lòng khó chịu, hơn nữa. Xem Liễu Vân tự tin, việc này hơn phân nửa là Ngọc Đan Tông sai, chưa bao giờ bị như thế chậm trễ quá. Ngọc Hòa sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, vô pháp xác định cửa ra vào địa chỉ, càng là các loại lo âu. Cuối cùng, Ngọc Hòa vẫn là đăng báo. Thỉnh liên minh người, hắn thật sự không tin được cùng Ngọc Đan Tông có thù oán Liễu Vân, đương nhiên. Không chỉ là Ngọc Hòa, những người khác đều tỏ vẻ Liễu Vân không thể tin, liên minh người chưa hôm đó liền tới rồi. Mau đến Ngọc Hòa đều ngây ngẩn cả người, hắn đều còn không có chuẩn bị hảo chiêu đãi, chỉ vội vàng hoàng làm người bưng một ít đồ vật đi lên, liên minh người cũng không thèm để ý. Ngồi xuống liền bắt đầu dò hỏi an bài kiến tạo cửa ra vào sự, Ngọc Hòa không giấu vết mách lẻo. Lại không thành công, bởi vì liên minh người còn kỳ quái. Ngọc Tôn Chủ không có chú ý bên ngoài tin tức sao? Sớm đã xác định lại đây có chút địa phương là không thể thành lập cửa ra vào. Gần nhất không hảo ổn định không gian thông đạo. Thứ hai, kế tiếp khả năng sẽ có nhiều hơn phiền toái. Liên minh người cũng không có nghĩ nhiều, bla la nói thật nhiều những việc cần chú ý, nhân tiện đem Ngọc Hòa nguyên bản đưa ra quá địa chỉ đều phủ quyết, tùy tay cử cái ví dụ. Tuyển cái hảo địa phương, chính là Liễu Vân đưa ra quá, Ngọc Hòa sắc mặt đổi tới đổi lui. Mới xác định Liễu Vân thật sự không có nhằm vào hắn, là hắn không tin, cho nên cành mẹ đẻ cành con. Bởi vì liên minh người tới, cụ thể vị trí định ở nơi nào, liền không hoàn toàn là hắn định đoạt, liên minh người sẽ mang theo điểm tổng hợp suy xét, tổng cảm. Giác có điểm vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không đợi Ngọc Hòa nghĩ ra biện pháp. Cùng liên minh người thương lượng hào, liên minh người tựa hồ thu được cái gì tin tức, sửng sốt sau một lúc lâu, ngoài ý muốn lại bất đắc dĩ mở miệng nói. Xem ra, không cần Ngọc Tôn Chủ nhọc lòng, cũng không cần thương lượng. Nghe vậy, Ngọc Hòa biểu tình cứng đờ, trào ra một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, liên minh người tới thực vui vẻ nói. Liễu Tôn giả phát hiện một cái hảo địa phương, chờ không kịp Ngọc Tôn Chủ quyết định, trực tiếp liền sắp xuất hiện nhập khẩu định ra. Ngọc Tôn Chủ phái người đi tiếp thu quản lý là... Được, Liễu Tôn giả xử lý chuyện này cũng lâu lắm. Cái này rốt cuộc kết thúc, Liễu Tôn giả sẽ không sằng bậy. Nàng tuyển địa phương nhất định cực hảo, Ngọc Hoa chỉ cảm thấy đầu óc một ong. Liền quanh quẩn hai chữ, xong rồi, liền tính Liễu Vân phía trước không có nhằm vào bọn họ. Hiện giờ cũng có thể nhằm vào, Ngọc Đan Tông liền chính mình xác định cửa ra vào cơ hội đều bị tước. Đoạt, Ngọc Hòa đứng lên, vội vã đi ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ xem liên minh người tới nói lên Liễu Vân khi kia vẻ mặt kính ngưỡng sùng bái bộ dáng, liên minh tổng cộng tới 4-5 người. đối Liễu Vân rất là quen thuộc. Nhìn thấy Liễu Vân thái độ thân thiết, nói chuyện dễ nghe, nháy mắt đem Ngọc Hòa Cấp quên ở sau đầu, Liễu Vân cũng không để ý tới hắn. Bình tĩnh nói lên chính mình ngoài ý muốn phát hiện, vẫn là phía trước ở ghế lô. Trong lúc vô tình từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, liền phát hiện đối diện có cái hoang phế sân, vừa vặn vẫn là Bách Bảo Các mua tới. Vốn là vì tương lai phát triển, ai ngờ, Ngọc Đan nơi dừng chân cùng Liễu Vân quan hệ không tốt. Một chốc cũng không dùng được, liền không ở đàng kia, Liễu Vân không nhằm vào thời điểm. Ngọc Hòa không cảm kích, cứ như vậy, Liễu Vân cảm thấy hẳn là chứng thực một chút chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhằm vào một chút. Chính mình cũng cao hứng cao hứng. Hết chương.